Chương 60, Quỷ Tiêu. Hoa đường phố dị tượng, Tô Đạm Thủy bọn họ đương nhiên không thể không qua nở thế, nhưng là vô luận bọn họ đem thần thức phóng tới loại tình trạng nào, cu nở dê không thấy bất luận kẻ nào ôm mất tích đứa trẻ. Thậm chí ngay tại trước mắt nàng, nàng mắt trợn tranh đất nhìn xem, vừa mua đông lạnh Lê Nam Hải, lập tức biến mất tại hoa trên đường, kéo đều không giữ chặt. Thật can đảm, Tô Đạm Thủy cắn răng. Bọn họ tự nhiên cho là ma môn làm loạn, có thế được phái tới tham gia ma đạo giao lưu hội người, lại như thế nào sẽ kém, 20 trúc cơ thoáng qua ngay cả tay. Người của ma môn, dám ở dưới mí mắt bọn hắn cướp người, rõ ràng là không đem Tiêu Giao Môn nhìn ở trong mắt, thậm chí có ra vai phủ đầu ý vị, bọn họ làm sao có thể rụt rè. Không cần phân phó, hai cái, dùng thần thức chia thủ đức hóa bốn môn, để phòng bọn họ đem người chuyên trở ra ngoài. Lại mang theo luyện khí kỳ sư đệ sư muội, tra tìm ma môn bố trí. La Tưởng là đồng sinh chân nhân đệ tử, phi kiếm trong tay hóa thành vô số hư ảnh, diệt đi một ít hoa đăng. Quả nhiên, hoa đăng vừa diệt, cái kia nguyên bản liền muốn hóa hư thiếu niên, bị Phương Thành tự cho tốn trở về. Hạ Du, Lư Duyệt đâu? Phương Thành tự phát hiện, rất người, đều là tuổi tắc còn hơi nhỏ, ngay trong bọn họ, Lư Duyệt nhỏ nhất, vừa mới mở y bô nở tuổi. Hạ Du đương nhiên cũng không phải quá rõ ràng, lúc trước ta nghe nàng cùng Sở Gia Kỳ nói, muốn tìm nhà trọ híp mắt một đêm. Là quỷ tiêu, quỷ tiêu lại tới một cái lao đầu hoảng sợ kêu to, hoa đăng người trên đường phố, nháy mắt đại loạn. Mắt thấy là phải phát sinh người dẫm người, người chèn chết người loạn tượng, đại gia chỉ dùng tốt linh lực bảo vệ một ít đã ngã trên mặt đất. Đều không cho phép loạn, tất cả mọi người không cho phép lúc đích. Tô Đạm Thủy quyết định thật nhanh, trúc cơ uy áp hướng về những phạm nhân này dùng, chúng ta chính là Tiêu Giao Tiên Môn đệ tử, cái quỷ gì tiêu, đem lời nói cho ta rõ. Cái này đến cái khác ánh nắng thạch hoặc là nguyệt quang thạch, theo trong tay bọn họ trồi lên, đem nơi này chiếu lên mảy may tất thấy. Thành Đức Hóa miễn cưỡng tính đến chùa Bản Long trọng trấn, mỗi quá 20 năm, đều có theo chùa Đức Hóa chuyển tới chùa Bản Long tăng người, những người kia, nghe nói là tu tiên. Có một cái quỷ, rất nhanh tất cả mọi người quỷ. Hồi, về tiên tử lời nói, quỷ tiêu lão giả một bên nói, một bên nhìn lại bốn phía, hình như sợ cái nào đó đổ vật đem hắn ăn bình thường, ta cũng là nghe ta ra ra nói, ra ra của ta là nghe hắn ra ra nói. Hơn mấy trăm năm trước, Thành Đức Hóa, còn không có chùa Đức Hóa, một ngày nào đó, cũng là nguyên tiêu 10 ngũ hoa tiết hoa đăng, ngày ấy, sở hữu tại hoa đăng tiết bên trên, 15 tuổi trở xuống hải tử, mất giáo. Như thế lại hơn trăm nhiều năm, khó khăn tĩnh dưỡng sinh cơ Thành Đức Hóa, lại tại nguyên tiêu hoa đăng tiết trên đã đánh mất 15 tuổi trở xuống hải tử. Còn có loại sự tình này, vậy thì không phải là nhằm vào bọn họ đúng không? Tô Đạm Thủy bất động thanh sắc cùng mấy cái đồng môn liếc nhau, kia sau đó thì sao? Về sau có vị dạo chơi đến đây đại sư, tại thành Bắc Ba giảm chỗ, xây chùa Đức Hóa, liền bình an gần 200-300 năm. Ai biết hôm nay lại đi ra a lão giả khóc lớn, Thành Đức Hóa người, nên có không cùng người ta nghe qua cái này truyền thuyết, đi theo khóc cũng không tại số ít. Tiên tử, ngươi để chúng ta trở về đi, con của ta không thể tại này. A một người mặc rất là khảo cứu nam tử, ôm thật chặt con của hắn hướng Tô Đạm Thủy cầu tình. Thật nhiều người kịp phản ứng, cũng đều ôm nhà mình hài nhi, đồng loạt cầu tình. Tô Đạm Thủy bị bọn họ làm cho đau đầu, đã chùa Bàn Long vì thế cố ý trong này xây chùa Đức Hóa, vậy bọn hắn hẳn phải biết chút cái gì. Nàng cùng những phàm nhân này nói không rõ ràng, ném ra tông môn cầu cứu pháo hoa, hiện tại các ngươi hải tử an toàn từ chúng ta cam đoan. Hạ Du, lập tức hủy sở hữu hoa đăng. Xét thấy tình huống phía trước, những thứ này hoa đăng nhất định có gì đó quái lạ, tất cả mọi người cu nở dê hộ tống xuất thủ, rất nhanh liền đem này trên đường sở hữu hoa đăng đều làm hỏng. Thời Vũ chân nhân đang muốn dám thưởng phù ghê gớm thật sư xuất ra thiên tinh mục, liền bị kia pháo hoa làm cho ngẩn ngơ. Để Bạc Vân cùng Phù Chu đều không nghĩ tới chính là, nàng thế mà lập tức, đem ngàn năm khó gặp thiên tinh mục cho ném trên mặt đất, nháy mắt lên không hướng xảy ra chuyện địa điểm đi. Phù Chu rất đau lòng hắn thiên tinh mục, có thế Tiêu Giao Môn đệ tử, nộ nhờ thật tại hắn trông coi địa phương xảy ra chuyện, chùa Bàn Long đều không tốt giao phó. Mang đem thiên tinh mục nhét vào trong ngực, cu nở dê hướng hoa đăng đường phố đi. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy nhà mình đệ tử vô sự, còn đè ép nhiều như vậy phàm nhân tại này quỳ, Thời Vũ chân nhân vừa mới lo lắng, đảo mắt hóa phẫn nộ. Tô Đạm Thủy nhìn thấy theo sát phía sau Phủ Chu đại sư, lập tức thi lễ một cái, hồi sư bá lời nói, bọn họ nói quỷ tiêu đi ra. Hơn nữa nếu không phải là chúng ta xuất thủ kịp thời, nơi này còn lại 15 tuổi trở xuống hài tử, cũng không giữ được. Quỷ tiêu Phủ Chu sững sờ, thoáng qua lao xuống, bắt lấy một cái lao giả, thật sự là quỷ tiêu đúng, đúng, đại sư cứu mạng à, là quỷ tiêu, ta tiểu tôn tử, nguyên bản ôm, có thế gấp, thế nhưng là chỉ trước mắt, hắn liền không có à, không có A Hoa đang trên đường, nhấc lên một đợt khác kêu khóc. Chỉ cần không phải nhà bọn hắn xảy ra chuyện liền tốt, thời vũ vì vừa mới Phủ Chu ra sức khức từ sinh khí, không phải liền là thiền tinh một sao tốt rồi không dậy nổi ổ sở ra kỳ cùng Lư Duyệt đâu đếm xem thiếu đi hai cái, thời vũ vừa lỏng ra thần sắc, lại kéo căng. Lư Duyệt chỉ ở này ở lại một hồi, nàng nên ở đâu khách sạn nghỉ ngơi. Sở ra kỳ khẳng định là tìm nàng đi. Tô Đạm Thủy tiếng nói vừa dứt, thời vũ chân nhân thần thức, liền nháy mắt bao trùm toàn bộ thành đức hóa. Nàng trước khi đi, có thể tại mỗi người bọn họ trên thân, đều loại thần thức ấn ký, thế nhưng là sở ra kỳ cùng Lư Duyệt thân ấn ký mịt mờ, nào có người a không có sở ra kỳ, không có Lư Duyệt, thời vũ ánh mắt đều muốn trống đi ra, Phụ Chu, quỷ tiêu, đem quỷ tiêu sở hữu chuyện đều cho ta giao phó đi ra, nhà ta đã đánh mất hai người. Phụ Chu đại sư, bị nàng gọi đến giật mình. Quỷ tiêu tại thành đức hóa hai lần hành hung, chùa Bàn Long chỉ tìm tơ y một điểm dấu vết để lại, để hắn như thế nào giao phó. Đạo hữu đợi chút, ta trước tiên đem bọn họ thu xếp tốt. Đánh giám bao quát Hạ Du ở bên trong, đều sợ ngây người, nàng đi theo sư phụ 20 năm, cho tới bây giờ không nhìn nàng bạo quá nói tủ. Chờ ngươi đem bọn hắn thu xếp tốt, sở ra kỳ cùng Lư Duyệt còn có mệnh sao bọn họ thật tốt tại này không chết được, ngươi nhanh cho ta đi tìm người. Thời vũ thật sự là nóng nảy, không nói sở ra kỳ vừa mới 19, lĩnh nộ kiếm ý chỉ là ngày đó thân sinh sư huynh nói, Lư Duyệt sẽ là kế tu ma về sau, tiếp nhận tàn kiếm phong người, nàng có thể nào để nàng xảy ra chuyện vì giúp tu ma thu hai người đồ đệ này, bọn họ sư huynh muội phí đi bao nhiêu tâm tư kết quả chính mình vì tham xem một cái thiên tinh mục, đem hai cái này người trọng yếu nhất là mất rồi, nàng như thế nào giao phó việc quan hệ tiêu giao môn truyền thừa, người khác đều có. Thể xảy ra chuyện, liền sở ra kỳ cùng Lư Duyệt, không xảy ra chuyện gì. Nay một hồi, nàng gấp đến độ muốn nhảy. Có quan hệ quỷ tiêu sự tình, tiêu giao môn còn từng nhìn qua chùa Bàn Long cho cười, nhưng bây giờ, nàng chỉ nghĩ nhanh đưa này trò cười cho đánh vỡ. Phù Chu đại sư biết thời vũ chân nhân là thật nóng nảy, kia sở ra kỳ đã lĩnh ngộ kiếm ý, đổi cái đó tông môn đều phải coi trọng, mau theo ta tới. Chùa Đức Hóa địa cung bên trong, có bày giám thị toàn bộ thành Đức Hóa dị động giản đơn trận, đáng tiếc bố trí xong về sau, nhiều năm như vậy, vật kia lại không xuất hiện qua. Bọn họ còn luôn luôn về sau, là Hồng Đại Phật phương pháp, đem thứ quỷ kia, cho giật mình lui đầu. Nào biết được, hôm nay thế mà ở chỗ này chờ bọn họ. Nhìn thấy cái kia giống như xương trắng hình dáng đồ vật, tại giản đơn trong trận càn quét toàn bộ hoa đăng đường phố hình tượng, thời vũ tức giận đến toàn thân phát run. Bạc Vân cùng Phù Chu trên mặt cũng khó nhìn, kia xương trắng hình dáng đồ vật, rõ ràng là thận bật hơi bộ dạng. Thứ này, toàn bộ tu chân giới, chỉ có hai nhà có. Một nhà là Ma Môn Thiên Dục Tông, một nhà là Đạo Môn Huyễn Linh Phái, hai nhà bọn họ đều có Thận Châu luyện thành pháp bảo. Nghe nói là theo cổ tu trong động phủ tìm tơ y Thận Châu thứ này, không dễ tìm, hiện tại tu chân giới, đã hơn mấy vạn năm đối với nó ghi chép, khả năng đã sớm tuyệt chủng. Hiện tại rõ ràng là hai nhà này một nhà trong đó đang náo chuyện, đáng hận chính là, biết rõ tiêu giao môn người đến đây, bọn họ còn dám động thủ, còn dám đem sở ra kỳ cùng Lư Duyệt QNZ bắt đi. Quét Diệp kiếm gào thét bay ra, tìm không thấy chính chủ, nàng có thế đi tìm tơ ý chùa Bản Long tham gia đại hội người. Lu Cờ Na Ho, thời vũ QNZ cùng Mai Chi chân nhân bình thường, học được như thế nóng nảy Phù Chu đại sư hỏi theo sát phía sau Bạc Vân chân nhân. Bạc Vân chân nhân tăng tốc, mặt hiện nghiêm túc, vẫn là đừng đùa, một cái không tốt, chùa Bàn Long đại hội, muốn biến thành chính ma khai chiến tu la chẳng. Thời vũ tính tình, không phải đến chân chính tức giận thời điểm, tuyệt sẽ không như thế. Nhà bọn hắn nhưng còn có mấy cái, có tiềm lực hậu bối đệ tử ở đằng kia, sớm một chút rời đi là đứng đắn. Chùa Bàn Long phường thị, hiện tại không phân ngày đêm, chủ đầy chính ma các môn các phái nhân vật. Để tránh có cửu nhân gặp mặt, đặc biệt bỏ mắt, chùa Bàn Long còn chuẩn bị hai cái sinh tử lôi đài, thật muốn đánh, các ngươi đi lên làm. Quý cơ, ngươi đi ra cho ta. Thời Vũ một tiếng gầm thét, để trong phường thị người, đều biết xảy ra chuyện. Ú ta có chuyện gì, chọc phải ngươi Thời Vũ đại chân nhân ngươi muốn như vậy ngay trước người trong thiên hạ này trước mặt, hướng ta khiêu chiến quỷ cơ chân nhân cũng không sợ hãi nàng, coi như hiện tại sợ hãi, nàng cũng phải chống đỡ. Thiên Dục Tông hiện tại đại biểu ma môn, như lúc này rụt rẻ, chính là bọn họ ma môn túi đầu trước đạo môn. Mấy tiểu gia hỏa đánh một chút có thể, bọn họ những đại nhân vật này phải là đấu, sớm chơi lên, đâu còn có hiện tại chùa Bàn Long giao lưu hội. Ngươi đem người cho ta thả ra, bằng không, ngươi cu nở dê khỏi phải tham gia cái gì Bàn Long đại hội, chúng ta tới trước cái không chết không thôi đi. Hử, quý cơ hử lạnh một tiếng, nam nhân có thể loạn bên trên, lời không thể nói loạn. Ta lu cờ na ho bắt người của ngươi lại nói, ngươi coi trọng nam nhân, cùng ta nhìn chúng nam nhân có thể giống nhau sao? Thời Vũ giận dữ, quét diệp kiếm trồi lên, yêu nữ, ngươi tại thành đức hóa, giả dùng quỷ tiêu bắt đi môn hạ đệ tử của ta, còn muốn hôn giao nghe nhìn sao? Cái gì cùng cái gì nha, không phải nàng khô chuyện, nàng làm sao có thể nhận quỷ cơ? Thật dài liễu cửa dựng lên, lão nương ta mấy ngày nay, luôn luôn cùng ta thị thiếp đùa nghịch, coi như ngươi muốn vu oan, cũng phải tìm điểm tốt. Lý do? Không phải ngươi? Thời Vũ tức giận, huyễn linh lao đạo, ngươi đem người cho ta thả. Đuổi sát theo Phủ Chu cùng Bạc Vân ngầm cười khổ, vốn là người ta chính là dùng trộm, ai sẽ nhận loại sự tình này, trong âm thầm uy hiếp lợi dụ có thể, thật cờ mở tới lớn trên mặt, nếu là có người thừa nhận, kia mới gọi quái đâu. Tiền bối, gia sư tuyệt không ở đây, huyễn linh tông dẫn đội kết đan tu sĩ Lý Trường Thanh xuất đầu, hơn nữa, ta huyễn linh tông. Lại như thế nào sẽ đối tiêu giao môn người xuất thủ? Tiền bối có phải là tính sai? Thời Vũ cắn răng, tính sai? Hử, Phủ Chu đại sư, ngươi nói ta có hay không tính sai? Tại thành Đức Hoa giấu đầu lộ đuôi làm quỷ tiêu, có phải là Thận Châu luyện thành pháp bảo không sai? Phủ Chu nhìn xem hai nhà này, thành Đức Hoa quỷ tiêu một chuyện, ta chùa Bàn Long truy tra hơn 500 năm. Đêm qua tại thành Đức Hoa nguyên tiêu hoa đăng tiết bên trên, quỷ tiêu lại xuất hiện. Bắt đi hơn 200 cái 15 tuổi trở xuống hài tử, ta khuyên hai vị vẫn là thả người đi. Quỷ cơ cùng Lý Trường Thanh đối mặt, đều có nghi mỗi. Ta có chứng nhân vật chứng ở đây. Quỷ cơ hướng Lý Trường Thanh khanh khách một tiếng, tốt nhất đạo môn người, chó cắn chó cho phải đây. Ta hôm qua một đêm, ngay tại này kê cao gối mà ngủ, toàn bộ phường thị người, đều có thể vì ta chứng minh. Phía sau của nàng, là trong suốt phấn hồng đại kiệu. Bên trong còn có hai cái thản ngực lộ lưng mặt trắng nam tử. Lý Trường Thanh tiến lên một bước, ta tông môn Thận Châu là vì chấn tông chi bảo, từ trước đến nay là cho ta tông môn đệ tử, tu luyện huyễn thuật sử dụng, lại như thế nào sẽ vào lúc này, nơi đây, làm cái quỷ gì tiêu sự tình. Thời Vũ nắm lấy quét diệp kiếm, chằm chằm chết hai người, ta mặc kệ các ngươi hai nhà đang làm cái gì, dù sao tu chân giới nắm giữ Thận Châu, chỉ có các ngươi. Mà cũng được. Đạo cũng thế, ta hạn hai người các ngươi thiên tri bên trong, đem người cho ta thật tốt thả ra. Nếu không, các ngươi liền đợi đến, bị ta tiêu giao xóa tên đi. Sự tình thật làm lớn chuyện, bị kinh động ra người, hai mặt nhìn nhau, nàng vừa nói ý tứ, là ngay cả huyễn linh phái cũng muốn diệt tiêu giao đệ tử ở đâu. Tiêu giao môn ở đây đang trực quản phương du ba người, bước nhanh mà ra, tại hai người các ngươi đi chuyển tống trận, đem cái này mang về giao cho thân sinh trưởng môn. Tông môn có triển vọng sở ra kỳ cùng lưu duyệt điểm bản mệnh đèn, chỉ cần không tắt, dùng cái kia hơn nữa một loại bí thuật, có lẽ có thể tìm được. Vương Hạo tiếp được truyền âm ngọc giản, cùng một cái khác vị sư huynh, bước nhanh xông hướng truyền tống trận. Phú Chu, nhà ta đệ tử, là tại ngươi thành Đức Hóa xảy ra chuyện, chùa Bàn Long mơ tưởng không đếm xỉa đến. Việc quan hệ tiêu giao môn truyền thừa đại sự, thời Vũ có thế cái gì đều không lo được, còn có ngươi, Bạc Vân. Nếu không phải ngươi, ta lại như thế nào sẽ rời đi bọn họ, chuyện này một ngày không làm rõ ràng, ngươi cu nở dê có hiểm nghi. Bạc Vân chân nhân nuốt nước bọn, đây là bắt lấy cái kia, cắn cái kia. Đạo hữu đừng vội, còn xin đến chùa Bàn Long, chúng ta thật tốt thương lượng như thế nào. Hừ, Thời Vũ hừ lạnh một tiếng, quét diệp kiếm nhẹ nhàng đảo qua, kia hai cái sinh tử lôi đài, liền bị im lặng vạch thành hai nửa. Quản phương dù, ngươi nhanh đi thành Đức Hóa, nói cho bọn hắn. Dù là đem Đức Hóa cho ta lật từng cái, cũng phải đem người tìm cho ta đi ra. Mọi người nhìn hai cái rửa qua sinh tử lôi đài, đều hiểu, nếu như tìm không thấy người, Tiêu Giao Môn cùng chùa Bản Long cũng muốn đối mặt. Phù Chu có thế có biện pháp gì, người xác thực là tại hắn xem địa phương mất tích, hướng hộ vệ phường thị mấy đội đệ tử gật gật đầu. Các ngươi cu nở dê theo quản đạo hữu đi Đức Hóa, hiệp trợ cha tìm Quỷ Cơ đạo hữu, Lý đạo hữu, hai vị cu nở dê mời đi. Được, thật sự là đại sự. Ma môn mấy cái lao quái trong mắt chưa ý cười, này còn không có đánh, bọn họ đạo môn người, liền muốn đánh trước đi lên, thật sự là tốt ta bất quá đối với việc này, rất nhiều người ngược lại cũng lý giải, lần này giao lưu hội, việc quan hệ chính ma ngôn ngữ so với. Đại gia đang nhìn lẫn nhau hậu bối đệ tử tiềm lực, để điều chỉnh tranh chấp. Hắn muốn thắng, hắn cũng muốn thắng. Vì lẽ đó mang tới người, có thể nói đều là tông môn gắng sức bồi dưỡng hạt giống tốt. Những người này tương lai đều là truyền thừa tông môn, tại trong tông ngàn che chở, vạn giáo. Nay còn chưa bắt đầu, liền đã đánh mất hai cái, đổi cái đó, kia đều đau lòng được hoảng. Chưa xong còn tiếp.